Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Chúng ta ngay tại A. Bạch Sách đám người cũng chưa từng xuất hiện tại cái khác địa phương. Nhìn trước mặt cảnh sắc, đây chính là Bạch Sách cùng Nguyên Câu bọn người cùng rời đi thời điểm vị trí. Lúc ấy, Nguyên Câu bọn người chỗ kia một chiếc chiến hạm ngay tại trước mặt, nhưng là hiện tại không một mực một mảnh. Bạch Sách thật muốn hỏi một câu, chính mình vừa rồi đặt lớn như vậy một chiếc chiến hạm đâu? Vậy đi rồi, đi đâu rồi? Cái này bên cạnh Nguyên Câu cũng mộng, nhìn một chút trước mặt, lại nhìn một chút bốn phía, có chút không dám tin tưởng, mặt này trước là chuyện gì xảy ra? Về phần cái này bên cạnh Lưu Na cùng Lưu Phong hai người cũng có chút mộng. Trước đó không phải đã nói, có vài trăm người sao? Làm sao trước mặt cái này cái gì đều không có? Sau đó, Bạch Sách cùng Nguyên Câu liếc nhìn nhau. Bạch Sách nhíu lông mày nói, chẳng lẽ Tứ Đại Thiên Vương đổi tính tình, liền tự mình đột nhiên to gan chính mình đi? Mà đối với Bạch Sách thuyết pháp, Nguyên Câu thì là một bên từ chính mình trong không gian giới chỉ đi tìm máy truyền tin. Một bên khẽ lắc đầu nói, vậy khẳng định không có khả năng. Lại nói, coi như thật mặt trời mọc từ hướng Tây, bọn hắn đột nhiên nghĩ chính mình trước thăm dò, cái kia cũng không có khả năng liền cái thông báo người đều không có a. Tối thiểu nhất, muốn trêu người, ở đây nói cho chúng ta biết một cái đi. Nguyên Câu sau khi nói xong, liền cũng là bấm máy truyền tin trong tay của mình. Chỉ bất quá, cùng dự đoán đồng dạng, cái này máy truyền tin, bên trong xoẹt xoẹt thanh âm, cũng không có liên hệ đến Tứ Đại Thiên Vương. Bạch Sách nhìn xem cái này đứng tại bên cạnh mình, cau mày, nhìn xem máy truyền tin trong tay không ra tiếng Nguyên Câu nói. Đó chính là bọn họ xảy ra chuyện. Vừa rồi Bạch Sách vừa tiến đến, phát hiện nơi này không có bất kỳ người nào, cũng không có chiến hạm thời điểm. Bạch Sách trong đầu liền lập tức hiển hiện ý nghĩ như vậy. Hiện tại xem ra, giống như, quả là thế. Chỉ bất quá, Nguyên Câu cẩn thận suy nghĩ một chút đằng sau, vừa nhìn Bạch Sách lắc đầu nói, vậy ta cảm giác cũng không đúng lắm. Bạch Sách nhíu mày, nhìn qua Nguyên Câu nói, vì cái gì? Sau đó cái này Nguyên Câu liền chỉ vào chung quanh nói, ngươi nhìn a, nơi này căn bản cũng không có nửa điểm phát sinh qua chiến đấu bộ dáng. Mặc kệ là chung quanh hoa hoa thảo thảo cũng tốt, vẫn là đại địa cũng được, này chỗ nào là phát sinh qua chiến đấu bộ dáng nha. Coi như cái này đế cảnh bên trong có thực lực gì kinh khủng đồ vật tồn tại, cũng coi như Tứ Đại Thiên Vương đánh không lại bọn hắn, nhưng tổng sẽ không liền phản kháng đều không phản kháng đi. Cho nên nói, liền trước mắt tình huống này, duy nhất khả năng chính là chính bọn hắn rời đi. Nhưng thuyết pháp này cũng căn bản liền chân đứng không vững. Nguyên Câu có chút đắng buồn bực, cau mày. Nguyên Câu là khẳng định lo lắng, trừ lo lắng Tứ Đại Thiên Vương, còn có chính là kia chiến hạm bên trên đồng dạng cũng có Nguyên Câu tâm phúc, hơn 200 vị tâm phúc. Cái kia có thể nói là Nguyên Câu toàn bộ lực lượng. Nếu như ở đây xảy ra điều gì bất trắc, như vậy, coi như tại cái này đế cảnh bên trong cầm tới cái gì siêu cấp pháp bảo, cũng hoàn toàn không thể đền bù. Đương nhiên, những cái kia thế nhưng là người, cũng đều là Nguyên Câu tâm phúc. Ngày bình thường, sớm chiều chung đụng người, đều cùng người nhà đồng dạng, không phải bảo vật có thể đánh đồng. Bạch Sách nhìn xem Nguyên Câu gấp gáp như vậy, lúc này cũng là vội vàng nói, trước đừng lo lắng, dù sao, tối thiểu nhất lại không nhìn thấy thi thể. Tối thiểu nhất, còn nói rõ, bọn hắn không có việc gì nha, mà từ vừa mới bắt đầu tiến đến, cùng Bạch Sách còn có Nguyên Câu cùng một chỗ kỳ quái. Nơi này vì cái gì không có trước đó nói những người kia đang chờ đợi 2 tỷ đệ. hiện tại thì là hoàn toàn bị đế cảnh hấp dẫn. Mặc dù, để Bạch Sách đến nói, cái này Bắc Lam đại đế đế cảnh, cùng trước đó Hồng Mông đại đế đế cảnh, kỳ thật không có gì sai biệt, đều là có núi có nước, chim hót hoa nở, nhưng dù sao cũng là một cái tân đế cảnh. Kỳ thật đừng nói nơi này, liền xem như Hồng Mông đại đế đế cảnh, kỳ thật đều không có hoàn toàn thăm dò xong, bởi vì tại hướng bên trong liền thực tế quá hung hiểm. Cho nên, cái này tỷ đệ hai người đối chung quanh đặc biệt tốt kỳ. Nhìn chung quanh, cái này hiếu kỳ một hồi lâu, rốt cục, cái này hai tỷ đệ lúc này mới lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía kia bên cạnh Bạch Sách còn có Nguyên Câu nói. Các ngươi người đâu? Sau đó, Nguyên Câu cũng là đứng ra, nhìn qua cái này hai tỷ đệ một mặt bất đắc dĩ nói. Thật là hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không thấy, cái này hai tỷ đệ cũng là một mặt mộng bức nói. Hoàn toàn không thấy rồi. Nguyên Câu gật đầu nói. Đúng vậy a. Lúc đầu ước định cẩn thận ở chỗ này chờ chúng ta. Nhưng là, bây giờ lại một người đều nhìn không thấy. Đối với vấn đề này, cái này tỷ đệ hai loại là cau mày khẽ nói. Kia có phải hay không là chờ thời gian quá lâu? Trước hết xuất phát rồi. Nguyên Câu cũng là khẽ lắc đầu nói. Không có khả năng, bọn hắn hoàn toàn không dám. Mặt khác, thông tin cũng liên lạc không được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mộng. Bất quá, sau nửa ngày, kia cau mày Lưu Na thì là đột nhiên nhìn qua Nguyên Câu nói. Vậy các ngươi hai cái định làm như thế nào? Nguyên Câu một mặt không có biện pháp dáng vẻ nói. Ta cũng không biết, nhưng là dựa theo ta ý tứ. Tốt nhất vẫn là trước tìm tới bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn có chiến hạm trên có trinh sát hạm. Không người, dùng chúng ta mấy người liền xuất phát. Ở đây như thế lớn địa phương, thực tế quá mò kim đáy biển. Nói xong câu đó về sau, Nguyên Câu cũng là lại thở dài nói. Mà lại, một chuyện khác chính là, bọn hắn biến mất tìm không thấy. Chúng ta cũng không có tâm tình đi từ biệt. Cho nên, chúng ta ý nghĩ, vẫn là trước tìm tới người. Nguyên Câu lời nói xong về sau. Cái này tỷ đệ hai người không có phản đối, nhưng tương tự cũng không có đồng ý. Nguyên Câu nói không sai, cùng chính mình sớm chiều chung đụng những người kia. Đột nhiên không thấy, Nguyên Câu khẳng định muốn trước tìm tới người. Nhưng là đối với Lưu Na cùng Lưu Phong tới nói, những người kia, đối với hai người kia, liền có chút râu ria. Lưu Phong cùng Lưu Na hai người. Không hề giống vì những này không quen biết người, lãng phí thời gian, cho nên, cái này tỷ đệ hai người sau khi suy nghĩ một chút. Kia Lưu Na liền nhìn qua Nguyên Câu nói, vậy ta nhìn, bằng không, chúng ta vẫn là tách ra được rồi. Các ngươi đi tìm các ngươi người, chúng ta đi tìm thứ chúng ta muốn. Sau đó, chúng ta riêng phần mình lưu đối phương một cái thông tin. Nếu như ai gặp nguy hiểm, liền lẫn nhau chi viện. Đương nhiên, nếu như các ngươi tìm được các ngươi chiến hạm, liền lại tìm chúng ta. Lưu Na đề nghị, trước mắt đến xem là tốt nhất đề nghị. Lúc này, Nguyên Câu liền trực tiếp gật đầu nói. Có thể, vậy liền làm như vậy tốt. Mà Nguyên Câu thống khoái đáp ứng, để Lưu Na cùng Lưu Phong hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại hai người kia trong tưởng tượng, Nguyên Câu cùng Bạch Sách hẳn là lập tức quỳ trên mặt đất khóc lớn. Không muốn đi, dù sao, cái này đế cảnh đối với Nguyên Câu còn có Bạch Sách tới nói. Thực tế quá nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới Nguyên Câu vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Bất quá, Lưu Na cùng Lưu Phong hai người, đang kinh ngạc sau khi, liền cũng không còn nói cái gì. Chuẩn bị rời đi, nhưng cũng liền vào lúc này, Nguyên Câu trong tay thông tin thì là lập tức vang lên một thanh âm nói. Các ngươi trở về a, các ngươi ở nơi nào a? Đây là tứ đại thiên vương thanh âm. Nguyên Câu Tại sửng sốt một chút về sau, lập tức mừng rỡ như điên nói, chúng ta tại trước đó vị trí A, các ngươi chạy đi đâu? Mà máy truyền tin trầm mặc một hồi về sau, Tứ Đại Thiên Vương thanh âm cũng là lần nữa truyền ra nói, chúng ta ngay tại A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.